Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vật kia tiếp tục chuyển động, nó đẩy những thứ đè trên người mình ra, giống như là đang chui ra từ trên mặt đất. Nhờ ánh sáng lờ mờ chiếu vào, Duy nhận ra vật đó đã thoát hoàn toàn khỏi cái chỗ của nó. Những thứ đè lên người không còn nữa, nó bắt đầu di chuyển. Duy chỉ định hình được đó là một bóng người. Yến sợ hãi đến mức không cả thở nổi, mắt cứ dán vào cái thứ đang chuyển động kia không rời. Cái thứ vừa mới ngoi lên từ một đống đổ nát nào đó trong tòa nhà này chợt lắc lắc đầu. Nó chậm chậm xoay cả thân người về phía có một chút ánh sáng le lói và bắt đầu di chuyển. Nó bước chậm về phía Duy và Yến, những bước đi có phần yếu ớt như sắp ngã nhào ra đất. Cái cổ ngoẹo sang một bên, hai cánh tay buông thõng vô lực. Mỗi bước đi của nó khá nhỏ, nhưng mỗi bước ấy lại khiến cho Duy và Yến lại càng thêm lo lắng. Bởi cả hai không biết rõ đây là thứ gì và nó có nguy hiểm hay không. Khoảng cách mỗi lúc một gần, điều đó đồng nghĩa với việc sự hồi hộp lo sợ trong Duy và Yến cũng tăng cao. Cho đến khi thứ đó chạm đến nguồn sáng yếu ớt ở bên ngoài, cả hai nhìn rõ hình hài của nó. Đó là một thân người, nhưng là một thân người cháy đen, không còn nhận được hình dạng nữa. Khi chỉ còn cách Duy và Yến vài mét, con người cháy đen bỗng ngã lăn ra, giống như bị một thứ gì ngáng ở chân. Trong một nỗ lực lạ thường, cái thân hình cháy đen đó không thể đứng dậy, nhưng vẫn cố gắng trườn về phía hai người đang đứng. Nó ngẩng đầu nhìn Yến, ánh mắt trong veo, miệng phát ra những tiếng khe khẽ, giống như muốn nói mà không có nói được. Nỗ lực cố gắng bò trườn của cái thân hình cháy đen đã giúp nó thu hẹp khoảng cách giữa Duy và Yến, nhưng đột nhiên nó không thể trườn tiếp được nữa, như một thứ gì đang giữ nó lại, không cho phép nó tiến xa hơn. Thấy lạ, Duy chú ý ra đằng sau, nó phát hiện ra một sợi dây xích đang trói lấy chân của thân hình cháy đen này. Quả là một điều khó hiểu. Trong khi ấy, thân hình cháy đen kia vẫn không ngừng nhìn Yến bằng một ánh mắt trong veo, và miệng nó phát ra âm thanh rên rỉ đầy vẻ cầu cứu. Yến bị dáng vẻ đáng thương của kẻ bị cháy đen làm cho động lòng. Cô quên đi nỗi sợ hãi, nhẹ nhàng tiến về phía nó, mong có thể giúp được nó cái gì đó. Khi Yến gần như chạm bàn tay vào thân hình cháy đen, đột nhiên Duy thấy trong mắt nó có một sự biến đổi lạ thường, không còn là ánh mắt trong trẻo ngây thơ. Không suy nghĩ nhiều, cậu nhào tới đẩy Yến ra. Trong khoảnh khắc ấy, thân hình cháy đen đột nhiên lộ ra sự hung hãn. Nó phát ra một tiếng gầm, nhào tới Yến. Hai cái bàn tay đen thui vung ra túm chặt lấy cô. Cái miệng mở rộng để lộ hàm răng lởm chởm đầy nguy hiểm. Có lẽ nó đã tóm được Yến nếu Duy không nhanh tay đẩy cô ra. Nhưng hành động này khiến cậu trở thành người thế chỗ, trở thành con mồi cho cái hình nhân đen xì xì kia. Cánh tay phải của Duy bị cắn vào, cả cánh tay gần như nằm gọn trong miệng của kẻ tấn công. Cậu gồng lên, cố chịu đựng hàm răng sắc lẹm của con quỷ, giơ tay còn lại chọc thẳng vào mắt nó. Con quỷ bị chọc vào mắt, đau đớn gào rú lùi về phía sau mấy bước. Lợi dụng lúc đó, Duy nhanh chóng rút cánh tay bị thương ra khỏi miệng nó, tránh để nó tiếp tục gặm. Nếu không, chỉ có thể cậu phải nói lời chào vĩnh biệt với cánh tay của mình. Duy cố gắng hết sức vung chân đạp mạnh vào mặt con quỷ, đẩy nó ra xa và lùi lại phía sau. Yến sợ hãi chạy đến bên cạnh Duy. Duy, tay Duy chảy máu nhiều lắm. Duy không trả lời Yến, hô lớn chạy. Sau đó tức tốc nhảy xuống dưới đất, rời khỏi tầng 2 của ngôi nhà bị cháy và con quỷ đen xì kia. Không quên giơ tay đỡ Yến nhảy xuống. Hành động đó làm cho vết thương càng rách ra, cực kỳ đau đớn. Cắn răng chịu đựng, Duy nhanh chóng đỡ Yến xuống, cả hai cùng bỏ chạy. Rất may mắn là ở bên ngoài mưa đã ngớt, chỉ còn vài hạt lất phất, không thể làm hai người ướt thêm được nữa. Chạy được một lúc, Yến nói với Duy: tay Duy chảy nhiều máu, phải băng lại, đừng đi nữa. Không có thời gian đâu, em nghĩ chúng ta chạy càng xa càng tốt. Mà kệ vết thương đi, em không sao, không đau. Đừng chạy mà, làm gì có cái gì đuổi theo. Vết thương chảy nhiều máu thế kia mà bảo là không sao, có ma mới tin. Duy ngạc nhiên vì thái độ của Yến. Em không sao mà, đây chỉ là vết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net